Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăn lộn xoay tròn, tạo thành một đầu kim long. Cái kia kim long cũng không lớn, trên thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhưng mà lại sinh động như thật. Long đầu, long chảo, đuôi rồng, vảy rồng đều biết tích có thể thấy được. Nó vừa xuất hiện sau đó liền phát ra một đạo tiếng gầm, thanh âm này vang vọng đất trời, rung động bát hoang. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin tưởng đạo này lớn chừng bàn tay long ảnh lại có thể phát ra tiếng rồng ngâm đáng sợ như vậy. Càng có lão tổ kinh hô, trên người nó long huyết thật là đáng sợ, đây là chân long chi huyết a, thần long chi huyết thật sự xuất hiện rồi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, một thân ảnh giống như tia chớp màu đen hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới. Đây là một cái thần vương, 69 giai thần vương, hắn là vĩnh dạng nhất tộc một cái thần vương, hơn nữa hắn nắm giữ là đêm tối lôi đình chi lực. Bây giờ hắn hóa thân thành lôi đình, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới cái này chân long chi huyết trước mặt. Hắn lộ ra đại thủ chộp tới chân long chi huyết. Tên này 69 giai thần vương vô cùng kích động, chân long chi huyết nắm giữ lực lượng cường đại, nếu như hắn có thể có được hấp thu sau đó, chẳng những thể phách của hắn có thể đề thăng, tu vi của hắn pháp tắc đều có thể đề thăng, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến 70 giai. Ha ha ha, ở đây mặc dù nắm giữ cực kỳ cường đại 70 giai lão tổ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng thì tính sao, còn không phải bị hắn cho nhận được rồi, đáng chết, cũng dám cướp đoạt chân long chi huyết, lăn đi, dừng tay, bằng không ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Chung quanh thần tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, những lão tổ kia nhóm đều nổi giận. Long Đạp Thiên cười lạnh một tiếng, thật đúng là đủ ngu xuẩn, cái này vĩnh dạ thần tộc thần vương tốc độ nhanh vô cùng, hắn trực tiếp nắm chân long chi huyết, hơn nữa muốn đem hắn nuốt lấy, chân long chi huyết biến mất không thấy gì nữa, không tốt, chân long chi huyết bị hắn cho hấp thu. Mọi người sắc mặt đại biến, ha ha ha ha, ta thành công. 69 giai thần vương ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng kích động, trên người hắn sức mạnh bắt đầu bành trướng, hắn thần huyết bắt đầu sôi trào, nhưng đột nhiên thân thể của hắn bị mở bung ra, hóa thành một đám mưa máu. Hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hôi phi yên diệt. Ở đó trong huyết vụ, màu vàng thần long vọt ra, dương nanh múa vuốt, quét ngang thiên địa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ta xiết cái thương thiên, gì tình huống nha, một cái 69 giai thần vương cứ như vậy hôi phi yên diệt sao, bị chân long chi huyết đánh chết sao, làm sao lại cái dạng này a? Cái này chân long chi huyết vậy mà đáng sợ như vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chương 9748 phân chia mạnh yếu. Trong sơn cốc một màn kia thật sự là quá rung động, một cái 69 giai thần vương cứ như vậy hôi phi yên diệt sao, tất cả mọi người đều bị giật mình. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Long Đạp Thiên cười lạnh một tiếng, thật đúng là đủ ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi cướp được chính là của ngươi sao, quá buồn cười, đây chính là chân long chi huyết a, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền xem như long tộc 70 giai cường giả cũng không chắc chắn có thể đủ hấp thu, chớ nói chi là các ngươi rồi, khó khăn như thế sao. Chung quanh những người kia nghe nói như vậy thời điểm đều ngẩn ra, 70 giai long tộc cường giả cũng có thể thất bại, quá bất khả tư nghị. Phải biết ai có khả năng nhất hấp thu long huyết a, dĩ nhiên chính là long tộc cường giả a, nhất là 70 giai long tộc cường giả. Thế nhưng là cho dù là dạng này cường giả cũng có khả năng thất bại, cái này chân long chi huyết đáng sợ như vậy sao. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự, 70 dưới bậc những cái kia thần vương đều tuyệt vọng, liền 70 giai thần tộc các lão tổ cũng là ánh mắt lấp lóe không yên, bọn hắn cũng không dám dễ dàng ra tay rồi. Nhưng cái này thời điểm, phía trước mặc băng tuyết chiến giáp cái kia nữ tử thần bí mở miệng, nàng nói đến, ngươi nói không có sai, nhưng mà chân long chi huyết cũng có phân chia mạnh yếu, cái này chân long chi huyết ánh sáng phía trên là màu vàng nhạt, rõ ràng chỉ là thông thường chân long chi huyết a, nếu như là thuần kim thượng phẩm chân long chi huyết, 70 giai long tộc cường giả thật đúng là không chắc chắn có thể thành công. Thế nhưng là nếu như chỉ là thông thường chân long chi huyết, 70 giai long tộc cường giả tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí những thứ khác thần tộc cường giả cũng có rất lớn cơ hội. Có thật không? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều kích động lên, bọn hắn lần nữa khôi phục hy vọng. Long Đạp Thiên sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn nói đến, ngươi là ai cũng dám cùng ta đối nghịch, hắn đều mau tức điên rồi. Những chuyện này hắn tự nhiên biết, Bất quá, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn dọa một chút chung quanh những cường giả kia, tới giảm bớt một chút người cạnh tranh, nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch của hắn bị phá hư. Nghĩ tới đây, Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ lực lượng đáng sợ, đánh tới cái này thần bí nữ tử, cỗ lực lượng này bổ ra thiên địa, nhưng mà, đi tới nữ tử thần bí trước mặt thời điểm, nữ tử này vung tay lên, trên người hàn băng chi lực bộc phát, trực tiếp đóng băng hết thảy, Long Đạp Thiên sức mạnh cũng bị đóng băng, nữ tử thần bí nói, ta khuyên ngươi, vẫn là giữ lại thực lực, cướp đoạt chân long chi huyết a. Nói xong, cái này thần bí nữ tử vung tay lên, chộp tới chân long chi huyết, cái kia kim long nhanh chóng phản kích. Nhưng rất nhanh liền bị băng phong, nữ tử thần bí đem băng phong sau chân long chi huyết nuốt xuống, sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, nhưng nữ tử thần bí trên thân xuất hiện vô tận băng xương, một tầng lại một tầng, trực tiếp xuất hiện 108 đạo băng xương thần quang. Chấn áp hết thảy, nàng bắt đầu hấp thu chân long chi huyết sức mạnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều hâm mộ vô cùng, thành công, nữ tử thần bí này, thật sự thành công, xem ra, chân long chi huyết thật sự có thể hấp thu a, tất cả mọi người đều kích động điên rồi. Thế nhưng là, muốn thế nào mới có thể tái dẫn ra chân long chi huyết đâu? Long tộc bảo vật, phía trước cái này thần bí nữ tử, chính là lấy ra một khỏa long châu, mới dẫn xuất chân long chi huyết. Cái kia long châu, chính là long tộc bảo vật, nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh. Ta nghĩ, chỉ cần nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, liền có thể dẫn xuất chân long chi huyết. Đúng, nhất định là vậy cái bộ dáng. Chung quanh những lão tổ kia nhóm, vô cùng kích động, bọn hắn đi tới nơi này long môn cũng có một đoạn thời gian, đều từng người có thu hoạch, cũng đã nhận được một chút long tộc bảo vật, chỉ là, đây chỉ là suy đoán của bọn hắn, thật sự có thể chứ? Bọn hắn không rõ lắm, trong lúc nhất thời, cũng không có ai dễ dàng dám động thủ. Bất quá, lúc này, lại có một bóng người đi ra, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn người mặc bạch bào, anh tuấn cực điểm, hắn liền như là một tôn trẻ tuổi chúa tể đồng dạng. Tay hắn vung lên, vậy mà lấy ra cùng một chỗ xương rồng, ném tới phía dưới vết rách bên trong, không bao lâu phía dưới lần nữa truyền đến đáng sợ long hống thanh âm, rất nhanh lại là một giọt màu vàng long huyết bay ra, hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay kim long, dương nanh múa vuốt. Thật sự có thể, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên, lại là một giọt chân long chi huyết a, bọn hắn kích động điên cuồng. Thanh niên áo bào trắng nhìn thấy một màn này thời điểm khóe miệng dương lên một nụ cười, nhưng mà hắn cũng không có hấp thu, mà là quay người nhìn phía sau lưng một nữ tử, hắn phất tay nói đến, ngươi qua đây nếm thử hấp thu. Cái kia cô gái trẻ tuổi đi tới chộp tới long huyết, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên rồi, ta dựa vào gì tình huống, người trẻ tuổi này vậy mà từ bỏ hấp thu long huyết, vậy mà nhường cho người khác, quá bất khả tư nghị a, cuối cùng là ai vậy, cũng quá đại thủ bút a. Cũng có người nói, ngươi không biết sao, hắn là thái cổ thế gia người của Phương gia, hắn gọi là Phương Ngạo, là Phương gia vừa mới thức tỉnh một cái thần tử, hắn không là bình thường thần tử, hắn là tuyệt thế thần vương nhi tử, hắn một khi thức tỉnh, tu vi thì đến 70 giai, về phần hắn bên người nữ tử kia, hẳn là muội muội của hắn, xem ra, cái này Phương Ngạo muốn thông qua long huyết, tái tạo liền một cái 70 giai cường giả. Cô gái trẻ tuổi, gọi là Phương Mộng Vũ, nàng nhanh chóng bay tới, đi tới chân long chi huyết trước mặt, nàng cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là, thúc giục chính mình huyết mạch chi lực, nàng huyết mạch chi lực, là thái cổ thế gia huyết mạch chi lực, bên trong nắm giữ, thiên đế huyết mạch mảnh vụn. Mặc dù, nàng không bằng hắn ca ca mạnh như vậy, nhưng mà, nàng huyết mạch chi lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, nàng thúc giục huyết mạch chi lực, tạo thành một đạo huyết sắc trường hà, bao phủ chân long chi huyết. Xem ra, nàng muốn dùng huyết mạch chi lực, tới hấp thu chân long chi huyết. Khi hắn huyết mạch chi lực, bao phủ đang long chi huyết thời điểm, màu vàng kia chân long, phát ra tiếng gầm, long chảo vung vẩy, nhanh chóng phản kích. Lập tức, huyết mạch chi lực lắc lư, Phương Mộng Vũ thân thể, cũng lắc lư, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng mà, nàng cũng không có lui lại, mà là cắn răng, gắt gao kiên trì, bàn tay nàng nhanh chóng kết ấn, thôi động huyết mạch sức mạnh, chân long chi huyết, bị từng chút một nuốt hết, cuối cùng, triệt để bị huyết mạch cho bao phủ, Phương Mộng Vũ triệu hồi huyết mạch, sau một khắc, nàng vô cùng kích động, quá tốt rồi, nàng thu phục chân long chi huyết, kế tiếp, chỉ cần luyện hóa cỗ này huyết mạch sức mạnh, liền có thể. Phương Áo nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn vung tay lên, Phương gia những cường giả kia lao đến, đem muội muội của hắn bắt đầu thủ hộ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là choáng váng. Thương Thiên, thành công, nàng vậy mà thành công. Tiểu nha đầu này giống như chỉ có 69 giai tu vi a, vậy mà có thể thành công. Xem ra chúng ta cũng có cơ hội a. Những thứ khác 69 giai thần vương cũng là vô cùng kích động. Rất nhanh liền có một cái 69 giai thần vương cũng lấy ra một dạng long tộc bảo vật, ném xuống, đưa tới một cái chân long chi huyết, hắn nhanh chóng vọt tới. Chương 9749 võ thần thể đề thăng. Sức mạnh gấp bội, cái này 69 giai thần vương, nhanh chóng, hướng về chân long chi huyết vọt tới, hắn nuốt lấy chân long chi huyết, nhưng nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bị mở bung ra, lại hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này a? Những người khác hỏng mất, kế tiếp, lại có người nếm thử, kết quả cũng thất bại. Lúc này, một cái lão tổ nói, mặc dù nói, 69 giai trở xuống có thể thành công, nhưng mà, cũng không phải tất cả, đều có thể thành công. Chân long chi huyết nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không dễ dàng bị hấp thu, cho nên, cho dù triệu hồi ra chân long chi huyết, cũng không phải, ai cũng có thể thành công dung hợp. Kế tiếp, phải chăng còn muốn dung hợp chân long chi huyết? Chính các ngươi nghĩ rõ ràng a. Sau khi nói xong, cái này 70 giai lão tổ, bắt đầu ra tay, kế tiếp, kia từng cái 70 giai lão tổ, đều lấy ra long tộc bảo vật, long môn ở đây, long đạo sức mạnh phi thường cường đại, có rất nhiều long tộc bảo vật, những lão tổ này, phía trước đều có tiểu thu hoạch, cho nên, bây giờ đều lấy ra, dùng để dẫn xuất chân long chi huyết. Không bao lâu đây, trong sơn cốc, liền xuất hiện 24 đạo chân long chi huyết, bọn hắn hóa thành 24 đầu kim long, dương nanh múa vuốt, xoay quanh ở trong hư không, phát ra, chấn thiên một dạng tiếng gầm, cường hãn long đạo chi lực, bao phủ chư thiên, động thủ đi, kế tiếp thần tộc cường giả. Liền bắt đầu ra tay, nếm thử hấp thu, nhưng mà, cuối cùng, chỉ có 6 người thành công, thậm chí, không thiếu 70 giai lão tổ, đều thất bại, đương nhiên, những thứ này 70 giai lão tổ, cũng không có vẫn lạc, chỉ là thụ chút thương mà thôi, nhưng bọn hắn sắc mặt, vẫn vô cùng khó coi, chân long chi huyết, so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, trừ cái đó ra, còn có một số, 70 giai trở xuống thần vương, hôi phi yên diệt, không có cách nào, bọn hắn không chịu nổi cỗ lực lượng này, đây chính là đại giới, tính toán. Tính toán, chân long chi huyết mặc dù tốt, nhưng mà, ta chỉ sợ không hấp thu được, ta vẫn, đi tìm những thứ khác bảo vật a. Long môn rộng lớn vô cùng, bảo vật nơi này vô cùng nhiều, không vẻn vẹn có chân long chi huyết a. Không tệ, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng rồi, không thiếu cường giả đều từ bỏ, tinh thần tộc bên này, cũng không có thành công, ngoại trừ long đạp thiên thành công, hấp thu một cái chân long chi huyết, trên người hắn long đạo chi lực, nhanh chóng đề thăng, thậm chí, hắn trên thân thể vết rách đều đang từng chút khôi phục, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Ha ha, quá tốt rồi, chân long chi huyết, thật sự có thể để cho thân thể này khôi phục đề thăng, hắn gào thét một tiếng, xông về giọt thứ hai chân long chi huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Phải biết, cho dù là thành công những người kia, trước mắt, cũng chỉ là hấp thu một đạo chân long chi huyết. Hơn nữa, còn không có hoàn toàn hấp thu, còn tại trong quá trình hấp thu, bây giờ, long đạp thiên vậy mà, muốn hấp thu giọt thứ hai chân long chi huyết. Cái này quá bất khả tư nghị, đây là dạng gì tốc độ, quá nhanh, quả nhiên, long tộc người ở đây, ngay cả có tiên thiên ưu thế à, những thứ khác thần tộc các lão tổ, cũng là hâm mộ vô cùng, còn có người nói đến, không biết cái này long đạp thiên, cuối cùng có thể hấp thu, mấy đạo chân long chi huyết đâu, nếu là hấp thụ nhiều mấy đạo, chỉ sợ hắn thực lực, sẽ hoàn toàn siêu việt chúng ta, vậy cũng chưa chắc, phương gia bên kia, phương ngạo lạnh rên một tiếng, hắn thi triển ra, cường đại huyết mạch chi lực, hắn lạnh giọng nói, phương gia chúng ta, mặc dù không có long tộc huyết mạch, nhưng mà, lại có thiên đế huyết mạch, ta cũng có thể hấp thu, càng nhiều chân long chi huyết a. Hắn vậy mà cũng bắt đầu, hấp thu giọt thứ hai chân long chi huyết, cái này khiến vô số người chấn kinh, không hổ là thiên đế gia tộc a, quả nhiên rất cường thế. Một bên khác, phía trước cái kia thần bí băng hỏa nữ tử, cũng bắt đầu ra tay, chuẩn bị hấp thu, giọt thứ hai chân long chi huyết, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, bọn hắn vừa kích động lại hâm mộ, long đạp thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là lạnh rên một tiếng. Ngu xuẩn đồ vật, hấp thu giọt thứ hai chân long chi huyết độ khó, là đệ nhất tích gấp mấy lần, các ngươi không có long tộc huyết mạch, căn bản là không có cách hấp thu giọt thứ hai, quả là thế, nữ tử thần bí cùng phương ngạo, đang hấp thu giọt thứ hai long huyết thời điểm, cũng gặp phải phiền phức, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, phương ngạo càng là phát ra tiếng gầm, cho ta trấn áp, hắn đem huyết mạch chi lực, thi triển đến cực hạn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế khó khăn đâu. Theo lý thuyết, đã hấp thu một giọt chân long chi huyết, thể nội hẳn là nắm giữ, cường đại long đạo sức mạnh, lại hấp thu mà nói, hẳn là sẽ đơn giản hơn, mới đúng a, nhưng vì cái gì sẽ càng khó đâu. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là, long đạp thiên lại so đám người tưởng tượng, muốn nhẹ nhõm, hắn rất nhanh, liền lấy được giọt thứ hai chân long chi huyết, tiếp đó bắt đầu hấp thu, cái này khiến đám người càng thêm rung động, không thiếu lão tổ, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn liền một giọt đều không hấp thu được. Lại có người có thể hấp thu hai giọt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, chúng ta lại nếm thử một chút đi. Mà thần tộc một cái lão tổ trầm giọng nói, thần tộc khác lão tổ, cũng là gật gật đầu, bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn lần nữa, hướng về phía trước vọt tới, ngay tại những này cường giả, tranh đoạt hấp thu chân long chi huyết thời điểm. Một bên khác, Long Viêm cổ điện bên trong, Lâm Hiên mở mắt, hắn đứng lên, phát ra một đạo tiếng gầm, giống, trên người hắn toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, cái kia lực lượng cường hãn, đủ để quét ngang hết thảy. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, thành công, hắn thành công, hắn hấp thu Long Viêm sức mạnh, võ thần uy lực, lần nữa đề thăng, bây giờ, thể phách của hắn, so trước đó cưỡng ép một mảng lớn, nói như vậy, nếu như tại đối mặt Thiên Hồ Thần Vương, dạng này 69 giai thần vương, hắn căn bản cũng không cần lại thi triển kiếm pháp, chỉ cần thi triển thể chất sức mạnh, liền có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Điểm này, phía trước Lâm Hiên căn bản làm không được. Thế nhưng là, bây giờ cái kia, hắn hoàn toàn có thể làm được dễ dàng, mà một khi hắn đang thi triển kiếm pháp, Đại Long kiếm hồn phối hợp với võ thần thể, uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Nếu như, lại đối phó cái kia Huyền Linh lão tổ mà nói, hắn sẽ đoạt được thoải mái hơn, thậm chí, không cần vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh. Chỉ bằng mượn Đại Long kiếm cùng võ thần thể, hắn thì có thể đánh bại đối phương. Quá được rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Hấp thu xong Long Viêm sau đó, Lâm Hiên liền quay người rời đi, chuẩn bị tìm kiếm mới thiên tài địa bảo. Đỏ Sẫm Thần Long cũng tòng Long Châu bên cạnh bay trở về. Những ngày qua lĩnh hội, hắn cũng có thu hoạch. Hắn kích động nói, ha ha ha ha, ta có thể dùng trận pháp ngưng tụ ra một chút lực lượng mới rồi. Một bên Thiên Hồ Thần Vương nhưng là hâm mộ vô cùng. Cùng hai người kia so ra, hắn căn bản không có cái gì thu hoạch. Bất quá, có thể tại Lâm Hiên thủ hạ sống sót, cũng đã là cực tốt. Đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo đám người rời đi. Chờ rời đi cổ điện sau đó, Lâm Hiên đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, hắn quay đầu nhìn về nơi xa. Làm sao rồi? Một bên Đỏ Sẫm Thần Long nghi hoặc, Lâm Hiên nhưng là nói đến, thật mạnh long đạo sức mạnh, là long huyết sức mạnh, Đỏ Sẫm Thần Long không có cảm ứng được, nhưng mà, Lâm Hiên lại cảm ứng được, Đại Long kiếm càng là cảm ứng được. Đại Long kiếm nói, là chân long chi huyết a, chân long chi huyết đây chính là so Long Viêm, càng thêm bảo vật chân quý. Chương 9750 Lâm Hiên đến, rung động toàn trường, càng thêm chân quý. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, cái này Long Viêm đã vô cùng cường hãn, để cho thể phách của hắn đại phúc đề thăng, chân long chi huyết càng thêm cường hãn sao? Vậy nếu như nhận được sau đó, thể phách của hắn mạnh bao nhiêu? Nói không chừng, đến lúc đó bằng vào mượn võ thần thể, là hắn có thể đủ chống lại 70 giai thần vương. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ như điên, một bên Đỏ Sẫm Thần Long, cũng là kích động điên rồi. Cái gì, chân long chi huyết ở nơi nào? Tiểu tử, chúng ta đi nhanh lên a. Chân long chi huyết tuyệt đối là đồ tốt, có thể đề thăng huyết mạch của chúng ta, cùng tăng cường chúng ta long đạo sức mạnh, nói không chừng, chúng ta có thể nhờ vào đó đột phá đâu. Đỏ Sẫm Thần Long mặc dù nói, phía trước thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là, tại bên trong long môn này, hắn căn bản cũng không đủ nhìn, cũng chính là, hắn trận pháp cường hãn một chút. Có thể mượn nhờ nơi này long đạo sức mạnh, tạo thành một chút trận pháp, nhưng mà, hắn cũng vẻn vẹn, có thể dùng trận pháp thoát đi mà thôi. Đối mặt những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng nếu mà có được chân long chi huyết, hắn cũng không giống nhau, hắn có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Đến lúc đó, hắn nói không chừng, cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Tự nhiên muốn đi, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, phất tay nói đến, đi thôi. Tâm tình của hắn cực kỳ tốt, bàn chân giẫm một cái, hắn phóng lên trời. Hóa thành một đạo kiếm quang, xông về phương xa, Đỏ Sẫm Thần Long cùng Thiên Hồ Thần Vương, nhanh chóng đi theo, đoàn người tốc độ, nhanh vô cùng, trong lúc đó, bọn hắn cũng không có bất kỳ trì hoãn, cuối cùng, bọn hắn đi tới rồi trong một vùng núi, đi tới nơi này sơn mạch thời điểm, bọn hắn đã có thể nghe được, bên trong dãy núi truyền đến, kinh thiên long hống thanh âm, thần long chi huyết liền tại bên trong, Đỏ Sẫm Thần Long vô cùng kích động, hắn nhanh chóng tiến lên, Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến. Sơn mạch chỗ sâu, thấy được phía trước sơn cốc, cùng với trong sơn cốc cảnh tượng, Lâm Hiên rung động vạn phần, không nghĩ tới, trong sơn cốc, lại có nhiều như vậy chân long chi huyết, lại có hơn 10 giọt, mỗi một giọt chân long chi huyết, đều tạo thành một đầu màu vàng tiểu long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Một bên Đỏ Sẫm Thần Long, nhưng là hít sâu một hơi, ta dựa vào, nhiều như vậy 70 giai cường giả, nguyên bản, hắn muốn trực tiếp xông tới, thế nhưng là, nhìn một chút phía trước đội hình, hắn nhịn được, bởi vì... Phía trước cường giả vô cùng nhiều, rất nhiều thần tộc lão tổ, đều ở nơi này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Thiên Hồ Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, đội hình như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào, ngăn cản được a. Bất quá, nàng cũng làm không là cái gì quyết định, nàng bây giờ, chỉ là một cái tùy tùng, Lâm Hiên muốn đi, nàng liền có thể đi, Lâm Hiên muốn đi, nàng cũng chỉ có thể đi theo rời đi, Cho nên, nàng yên lặng đứng ở một bên, đỏ sậm thần long lúc này hỏi, tiểu tử, chúng ta muốn đi sao? Ta giống như, nhìn thấy rất nhiều đối thủ a, sợ cái gì? Lâm Hiên nói đến, tự nhiên muốn đi, đến lúc đó, ngươi cẩn thận một chút, thực sự gặp nguy hiểm, ngươi liền trốn, ngươi không phải làm ra cái trận pháp sao? Thực sự không được, ngươi liền trực tiếp trốn đến tuyên cổ chi địa bên trong. Ta biết rõ, đỏ sậm thần long gật gật đầu, đối mặt 70 giai lão tổ, hắn cũng không dám có bất kỳ sơ suất. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, Lâm Hiên xông về phía trước, trong sơn cốc, chiến đấu vẫn đang bùng nổ, những thần tộc cường giả kia, vẫn tại nếm thử, hấp thu chân long chi huyết nhưng là ra sức phản kích, song phương sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trong thời gian này, tuyệt đại bộ phận lão tổ lại thất bại, nhưng vẫn là có lão tổ thành công, cái này khiến những thứ khác lão tổ, càng thêm kích động, bọn hắn không có bất kỳ cái gì từ bỏ dự định. Liền tại bọn hắn điên cuồng xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang, nhanh chóng phá toái hư không, giết đến sơn cốc, lập tức, cả cái sơn cốc, đều đung đưa kịch liệt, cái kia ngập trời kiếm đạo sức mạnh, bao phủ thiên địa, trong sơn cốc những người kia, đều cảm ứng được, bọn hắn cực kỳ chấn động, ngẩng đầu nhìn trời, lại có người tới rồi, là kiếm đạo cao thủ, là ai, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhìn qua, trên bầu trời cái kia sáng chói kiếm khí, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, tại trong kiếm khí kia, một bóng người hiện ra. Đây là một cái tuổi trẻ bóng người, liền như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, vô cùng sắc bén, Lâm Vô Địch, lại là hắn vậy mà cũng tới nữa. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đối với Lâm Hiên, bọn hắn cũng không lạ lẫm, có thể nói, như sấm bên tai, nhất là gần nhất, Lâm Hiên càng là lấy được kiếm đạo chân dài, càng làm cho những cái kia thần tộc hâm mộ, thậm chí tại Long Môn mở ra phía trước, những thứ này thần tộc còn kế hoạch liên thủ, cho Lâm Hiên áp lực. Để cho Lâm Hiên giao ra kiếm đạo chân dài, để cho bọn hắn cùng một chỗ lĩnh hội, chỉ là, kế hoạch này còn không có thi triển, Long Môn liền xuất hiện, bọn hắn liền tạm thời từ bỏ kế hoạch này, tiếp đó, vọt tới bên trong Long Môn, không nghĩ tới, ở đây rốt cuộc lại gặp Lâm Hiên, vậy bọn hắn có hay không có thể ra tay rồi, có một chút lão tổ trong lòng hơi động, chân long chi huyết mặc dù tốt, thế nhưng là, bọn hắn không hấp thu được, nhưng kiếm đạo chân dài không giống nhau, phía trên kia ghi lại, là cường giả tuyệt thế lưu lại vô thượng đại đạo. Bọn hắn nhất định có thể tìm hiểu, không thiếu lão tổ đều động tâm, một bên khác, Long Đạp Thiên cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiên, khóe miệng dương lên, vẻ lạnh như băng nụ cười, Lâm Vô Địch, ngươi cuối cùng tới rồi, phía trước, tại Thất Tinh Thành thời điểm, hắn cùng Lâm Hiên gặp mặt, rung động tứ phương, lúc đó, hắn liền nghĩ, nhận được Long Bi, bởi vì, Long Bi không chỉ có thể mở ra Long Môn, phía trên còn ghi lại, rất nhiều Long Môn bên trong tin tức. Tương đương với một bức địa đồ, mặc dù, hắn không chiếm được hoàn chỉnh địa đồ, nhưng mà, có thể được đến một bộ phận, đó cũng là cực tốt, nhưng cuối cùng, Long Bi hắn vẫn là không được đến, bị Lâm Hiên chiếm được, hơn nữa, lúc đó Lâm Hiên bên cạnh, có hai cái 70 giai thần vương, hắn không có cách nào đắc thủ, chỉ có thể rời đi, bây giờ không đồng dạng, bây giờ, Lâm Hiên bên cạnh, cũng không có 70 giai cường giả, hắn hoàn toàn có thể ra tay, thậm chí, không cần hắn ra tay, dưới tay hắn cái này một số người. Liền có thể làm đến, bắt được đối phương, là hắn có thể có được đối phương hết thảy, mới có thể từ đối phương nơi đó, nhận được Long Môn địa đồ, có tấm bản đồ này, đến lúc đó, hắn phần thắng sẽ càng lớn, mục tiêu của hắn, là Đại Long kiếm mảnh vụn, trước tiên tìm được cái kia cùng một chỗ, vô chủ Đại Long kiếm mảnh vụn, tiếp đó, đánh xuống chính mình lạc ấn, đến lúc đó, hắn cũng có thể, thi triển bộ phận Đại Long kiếm sức mạnh, hắn liền có thể bằng vào một quả này mảnh vụn, cướp đoạt hoàn chỉnh lớn Long kiếm hồn, nói không chừng. Hắn còn có cơ hội nghịch tập, trở thành Đại Long kiếm chủ, nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, tay hắn vung lên, sau lưng tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, nhanh chóng vọt tới, có một cái 68 giai thần vương, hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt, xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, hắn lấy tay đánh ra một vùng ngân hà, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, phía trước, Lâm Hiên tại Thất Tinh Thành thời điểm, là đứng đầu kiếm thần, nhưng cũng chỉ là, có thể cùng Thất Tinh thiếu chủ bọn người, đánh không sai biệt lắm, lực lượng kia hẳn là 65 giai xung quanh sức mạnh, coi như đối phương, tại cái này Long Môn có chỗ kỳ ngộ, nhưng thời gian quá ngắn, hẳn là cũng sẽ không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 67 giai thần vương, đối phó đối phương đầy đủ. Chương 9751 Chiến Long Đạp Thiên. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản là không có ra tay, phía sau hắn Thiên Hồ thần vương, ra tay rồi, một trưởng vỗ ra, đáng sợ hỏa diễm, tướng tinh sông trực tiếp đánh nát, đầy trời tinh thần, giải rác tứ phương. Mà ngọn lửa kia, nhưng là giống như thế như trẻ tre, đánh tới tinh thần tộc cái này thần vương, đập vào trên người của đối phương, cái này thần vương, trong nháy mắt liền hóa thành xương máu, hôi phi yên diệt, Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, ai cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh biến hóa như thế. Tinh thần tộc người bên kia cũng là nổi giận, tự tìm cái chết. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, lần này không phải một cường giả mà là mấy cái cường giả đồng loạt ra tay, nhưng Thiên Hồ Thần Vương thực lực vô cùng đáng sợ, nàng chỉ là đánh không lại Lâm Hiên mà thôi, nhưng mà thực lực của nàng tại 69 giai thần vương bên trong cũng là người đứng đầu. Hắn sáu cái đuôi nhanh chóng vũ động, hơn nữa thả ra cường đại nguyên thần chi lực bao phủ tứ phương. Đối diện tinh thần tộc những cường giả kia toàn bộ lùi lại ra ngoài, đều bị thương, từng cái sắc mặt khó coi. Thiên Hồ Thần Vương lạnh rên một tiếng, nghĩ đối với Lâm công tử động thủ, trước tiên qua ta một cửa này. Ngươi là Thiên Hỏa nhất tộc người a, ngươi tại sao phải giúp Lâm vô địch? Tinh thần tộc những trưởng lão kia điên cuồng gào thét, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ a. Thiên Hồ Thần Vương lạnh rên một tiếng, ngươi không xứng biết, đáng giận. Tinh thần tộc các cường giả nghiến răng nghiến lợi, Long Đạp Thiên nhưng là lạnh rên một tiếng, nho nhỏ Thiên Hồ cũng dám cùng chúng ta tinh thần tộc đối nghịch, thực sự là không biết sống chết. Thanh âm này cực kỳ to, trong nháy mắt liền vỡ nát hư không, hướng về Thiên Hồ Thần Vương giết tới. Thiên Hồ Thần Vương nhanh chóng phản kích, nàng cái đuôi vũ động tạo thành từng mảnh biển lửa xông về phía trước, song phương va chạm, Thiên Hồ Thần Vương bị chấn động đến mức càng không ngừng lui lại. Thật đáng sợ, là 70 giai cường giả, Thiên Hồ Thần Vương chấn kinh, cũng chỉ có 70 giai cường giả có thể dùng một thanh âm đem nàng đẩy lui. Hắn nhìn phía trước tinh bào nam tử, Long Đạp Thiên căn bản không để ý đến Thiên Hồ Thần Vương, mà là nhìn phía Lâm Hiên. Hắn nói đến, vốn chỉ muốn đi nơi nào tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình xuất hiện. Lần này bên cạnh ngươi nhưng không có 70 giai cường giả thủ hộ ngươi đi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này có thể thiếu chịu một chút đau đớn, bằng không để cho ta ra tay, kết quả của ngươi đem sống không bằng chết. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt, không ít người tê cả da đầu. Bọn hắn có thể cảm thụ được ra Long Đạp Thiên thanh âm bên trong nắm giữ cực kỳ cường hãn sát ý. Chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn đi tới phất phất tay để cho Thiên Hồ Thần Vương lui ra. Hắn chuẩn bị tự mình đối phó với cái này Long Đạp Thiên, gia hỏa này rất mạnh, tu vi đến 70 giai, Thiên Hồ Thần Vương căn bản không phải đối thủ, cũng chỉ có hắn có thể chống đỡ được. Hơn nữa còn có một chút, Lâm Hiên luôn cảm thấy đối diện Long Đạp Thiên không thích hợp, không giống như là lúc trước hắn nhận biết cái kia Long Đạp Thiên. Thậm chí Lâm Hiên hoài nghi, đây quả thật là Long Đạp Thiên sao? Như thế nào, ngươi muốn tự mình động thủ? Long Đạp Thiên thổi phù một tiếng cũng cười, chỉ bằng ngươi? Hắn cảm thụ đi ra Lâm Hiên tu vi vẫn là 35 giai, cùng 1000 năm trước cũng không có biến hóa gì. Trước đây đối phương dựa dẫm hai cái 70 giai thần vương, bây giờ đối phương dựa vào là 69 giai thần vương. Đối phương cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua lực lượng của mình, cứ như vậy phế vật cũng xứng cùng hắn đấu, thực sự là nực cười. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật sự cho là ngươi nắm giữ Đại Long kiếm liền có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn vung tay lên, một cơn gió lớn bao phủ mà đi, phong bạo xé nát thiên địa, đánh tới Lâm Hiên. Chung quanh những người kia đều tê cả da đầu, chính là cái này đơn giản công kích, đoán chừng 70 giai trở xuống thần vương liền ngăn cản không nổi a. Cái này Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Tu vi của hắn chỉ sợ vẫn là không đủ a. Tại thế hệ tuổi trẻ, đối phương có lẽ rất mạnh, thế nhưng là đối mặt bọn hắn những thứ này có uy tín cường giả, đối phương căn bản là đối thủ. Đối mặt cơn bão táp này, Lâm Hiên lại là không hề sợ hãi, hắn xòe bàn tay ra, nắm thành quả đấm, một quyền liền đánh ra, võ thần thể sức mạnh bộc phát, đánh nát thiên địa, phịch một tiếng, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt, cái kia phong bạo cũng là tan thành mây khói. Chặn, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà chặn, hơn nữa là bằng vào thể phách ngăn trở, quá bất khả tư nghị a. Cái này Lâm vô địch thể phách đã cường hãn tới mức như thế sao? Liền Thiên Hồ Thần Vương cũng là chấn động vô cùng, xem ra đây là cái kia Long Diễm sức mạnh nha, vậy mà để cho Lâm Hiên thể phách mạnh đến tình trạng như thế, chỉ sợ bây giờ Lâm Hiên dùng thể phách liền có thể dễ dàng đánh bại hắn. Đối diện Long Đạp Thiên cũng là kinh ngạc, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, có chút bản sự a, ta nói ngươi làm sao dám khiêu chiến ta, nguyên lai là thể phách tăng nhiều a, ngươi hẳn là tại Long Môn bên trong lấy được thiên tài địa bảo a, cho nên mới khiến cho ngươi võ thần thể điên cuồng đề thăng, nhưng mà vẫn như cũ không đủ, chỉ dựa vào mượn thể phách ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Bằng vào thể chất sức mạnh không đủ, thế nhưng là lại thêm kiếm đạo sức mạnh đâu. Nói đến đây, Lâm Hiên bước ra một bước, trên người hắn bạo phát ra cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, lục đạo tiên kiếm bay ra vờn quanh giữa thiên địa, quán xuyên hư không, lực lượng đáng sợ, bao phủ bát hoang, thất tinh đại trận, bao trùm toàn bộ vùng thung lũng, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn vốn cho là, Lâm Hiên muốn thi triển đại long kiếm đâu, có thể phát hiện không phải, đối phương giống như thi triển một cái kiếm trận, mà cái kiếm trận này, cực kỳ đáng sợ, 70 giai trở xuống thần vương, tại trong kiếm trận này, thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, liền cái kia 70 giai cường giả, cũng là cảm nhận được nguy cơ, có thể uy hiếp đổ bọn hắn trận pháp, thực sự là không đơn giản, cỗ lực lượng này, đủ chưa? Lâm Hiên nhìn chằm chằm Long Đạp Thiên, trầm giọng hỏi, thanh âm của hắn, giống như cửu thiên kinh lôi, vang lên, Long Tháp Thiên sắc mặt, trở nên âm trầm, hắn thực sự không nghĩ tới, đối phương một cái 35 giai thần vương, vậy mà có thể thi triển ra, sức mạnh đáng sợ như vậy, lực lượng này, đều uy hiếp được hắn, càng trọng yếu hơn chính là, trận pháp này, hắn rất quen thuộc a, đây là thất tinh kiếm trận a, thất tinh thành tuyệt thế trận pháp, tại sao sẽ ở trong tay đối phương đâu, đáng chết, chẳng lẽ, thất tinh thành chủ cùng cái này Lâm Vô Địch, liên thủ, đáng giận, Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn nói đến, thực lực như thế, cũng thực là có tư cách đánh với ta một trận, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh bại ta, lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như ngươi có thất tinh kiếm trận, thì phải làm thế nào đây đâu, Long Đạp Thiên sải bước, hướng về phía trước đi đến, hắn chuẩn bị tự mình ra tay, chư vị, đây là ta cùng Lâm Vô Địch ân oán giữa, mong rằng chư vị, tạo thuận lợi, Long Đạp Thiên âm thanh, vang vọng bát phương, chung quanh những thần tộc lão tổ kia, nhao nhao lui lại, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, rất tốt, Long Đạp Thiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, chỉ cần khác 70 giai lão tổ không xuất thủ, bằng vào một cái Lâm Vô Địch, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, Lâm Hiên cũng không định dùng người khác hỗ trợ, hắn bước ra một bước, trên người kiếm đạo chi lực, bộc phát, hắn kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng nói, muốn đánh bại ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Chương 9752 Song Long Chi Tranh. Lâm Hiên vung tay lên, lạnh thấu xương kiếm khí, hướng về phía trước vọt tới, Lôi Đình Tiên kiếm trước tiên bộc phát, hóa thành một tia chớp chi long, xông về Long Đạp Thiên, đối mặt công kích như vậy, Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn một phen, tạo thành một cái long chảo, phô thiên cái địa rơi xuống, hung hăng vỗ về phía Lôi Đình chi long, oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, cỗ lực lượng này, đi tới Long Đạp Thiên bên người thời điểm, trong nháy mắt liền bị Long Đạp Thiên cho xé thành mảnh nhỏ, mà đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, liền bị Lâm Hiên chung quanh kiếm khí cho chém chết, cái này Long Đạp Thiên sức mạnh, so trước đó lại trở nên mạnh mẽ, đây cũng là đã hấp thu chân long chi huyết, tạo nên tác dụng, bất quá, còn tốt, đối phương chỉ là hấp thu một bộ phận, Lâm Hiên tới coi như kịp thời, nếu như lại để cho đối phương hấp thụ nhiều một chút chân long chi huyết, sợ rằng phải đánh bại đối phương, liền phiền toái, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng thúc dục thất tinh kiếm trận, từng đạo tiên kiếm phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo kiếm khí, phô thiên cái địa xông về phía trước, những kiếm khí này đánh tới Long Đạp Thiên, bọn hắn hiện ra sức mạnh, để cho người ta vô cùng hoảng sợ, liền xem như 70 giai thần vương, chỉ sợ cũng phải toàn lực ứng phó a, Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn bước ra một bước, bên cạnh xuất hiện vô tận tinh thần, những ngôi sao này cùng trên người hắn long chảo chi lực dung hợp, tạo thành tinh không chi long, tinh không chi long gào thét một tiếng, phun ra một vùng biển sao, đem xông tới những kiếm khí kia toàn bộ cho bao phủ, kiếm khí rơi vào trong tinh hải, có bị trực tiếp nuốt hết, nhưng vẫn là có một chút, vọt ra khỏi tinh hải, đánh tới phía trước, đánh vào tinh không chi long trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tinh không chi long thân thể, lung lay, trên người tinh quang, mờ đi một chút, bất quá, vẫn là chặn, sau đó, hắn gào thét một tiếng, long chảo vung lên, đánh tới Lâm Hiên, cái long chảo này còn chưa tới, phía trên kia sức mạnh, liền đã xuyên thủng thiên địa, liền Lâm Hiên thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng. Bây giờ Long Đạp Thiên, không chỉ có nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, còn nắm giữ tinh thần tộc tinh không chi lực, hai loại sức mạnh này kết hợp với nhau, càng thêm lạ thường, Lâm Hiên thôi động kiếm trận, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, cực lớn lôi đình, xuyên thủng hết thảy, rơi vào tinh không chi long trên thân, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, tinh không chi long móng vuốt, bị đẩy lui ra ngoài, sau đó, Lâm Hiên thôi động tiên kiếm, điên cuồng phản kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả hai đại chiến cùng một chỗ, giữa thiên địa, tinh quang lấp lóe, kiếm khí phiêu miểu, tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, cỗ lực lượng này quá cường đại, chung quanh những thần tộc cường giả kia, đều đã lùi đến hậu phương, 70 giai trở xuống người, căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy, tùy ý một đạo tinh quang, cùng một đạo kiếm khí, đều có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, liền ngay cả những thứ kia 70 giai các lão tổ. Cũng là chau mày, lực lượng này, đồng dạng có thể uy hiếp được bọn hắn, mặc dù, sẽ không để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. nhưng mà, cũng biết để cho bọn hắn thụ thương, càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên giống như, thật sự có thể cùng 70 giai thần vương, chống lại, cái này quá bất khả tư nghị a. Trong nháy mắt, cả hai đã đại chiến trên trăm chiêu, khó phân thắng bại, cái này đã chấn động tất cả mọi người, Long Đạp Thiên sắc mặt, càng thêm khó coi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn đã hấp thu hai giọt long huyết, thực lực tăng nhiều, vậy mà không làm gì được đối phương, cái này khiến hắn buồn bực thổ huyết a. Tiểu tử này, trưởng thành quá nhanh, nếu là lại để cho đối phương trưởng thành tiếp, hắn đều không phải là đối thủ, không được, nhất thiết phải giải quyết đối phương, trong mắt Long Đạp Thiên, nổi lên một màn điên cuồng, hắn chuẩn bị, vận dụng một chút lá bài tẩy sức mạnh. Một bên khác, Lâm Hiên trong đầu, cũng nhớ tới Đại Long âm thanh, Đại Long nói đến, tiểu tử, tốc chiến tốc thắng a, vận dụng lực lượng của ta, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, dù sao, ở đây còn có những thứ khác lão tổ, hơn nữa, mục tiêu của chúng ta, là chân long chi huyết a. Chờ ngươi nhận được chân long chi huyết sau đó, muốn đánh bại Long Đạp Thiên, dễ như trở bàn tay, ta biết rõ, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn thúc giục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, số lớn long hành kiếm khí, từ trên người hắn bay ra, dung hợp ở trong kiếm trận, khiến cho kiếm trận uy lực, nhanh chóng đề thăng, nhất là cái kia lục đạo tiên kiếm phía trên, càng là còn quấn, từng đạo thần long huyễn ảnh, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, bạo phát, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Liền ngay cả những thứ kia 70 giai thần vương cũng là kinh hô một tiếng, lớn long kiếm hồn, hắn cuối cùng thi triển ra Đại Long kiếm sức mạnh, kiếm trận này uy lực thật đáng sợ rồi. Giờ khắc này Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, Đại Long kiếm sức mạnh bộc phát sau đó, không chỉ tăng cường kiếm trận uy lực, còn làm cho cả trong sơn cốc long huyết đều trở nên sôi trào, phía dưới những cái kia long huyết lăn lộn hóa thành vạn đạo long ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, cái kia trong hư không hơn 10 đạo chân long chi huyết càng là hóa thành màu vàng tiểu long, đồng dạng gào lên, bọn hắn đều nhìn về lớn long kiếm hồn, dường như đang thần phục, tại quỳ lại, một màn này, thật là quá khiếp sợ, mà Long Đạp Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn cắn răng, sức mạnh trên người, trong nháy mắt liền bạo phát, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, cả người hắn, hóa thành một đầu tinh không chi long, nhanh chóng lao đến, giờ khắc này, hắn đem long đạo sức mạnh, cùng tinh thần tộc tinh không chi lực hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hắn trong hư không, nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn không có công kích những cái kia tiên kiếm, mà là trực tiếp đánh tới Lâm Hiên, bởi vì, Lâm Hiên mới là một cái mấu chốt, đánh bại Lâm Hiên, cái kiếm trận này, liền không đủ gây sợ, nếu như một mực cùng kiếm trận chống lại, lúc đó tiêu hao hắn rất nhiều sức mạnh, trong nháy mắt, Long Đạp Thiên liền vọt tới Lâm Hiên trước mặt, thân thể cao lớn xoay quanh, liền phảng phất một tòa vạn cổ đại sơn, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thất tinh kiếm trận, triệt để bạo phát, lục đạo tiên kiếm, phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, cùng một chỗ giết tới đây, cái này lục đạo tiên kiếm, phảng phất cũng hóa thành lục đạo thần long, bọn chúng cùng một chỗ xông về tinh không chi long, trong nháy mắt, liền rơi vào tinh không chi long trên thân, song phương sức mạnh va chạm, hủy thiên diệt địa, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ hết thảy, đám người bị chiếu sáng mắt mở không ra, nhao nhao nhắm mắt, nhanh chóng lui lại, thậm chí, thực lực yếu cũng đã thối lui ra khỏi sơn cốc, không có cách nào, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, giờ khắc này, cả phiến thiên địa bị kiếm khí bao phủ, đến cuối cùng, liền ngay cả những thứ kia 70 giai thần vương cũng thối lui ra khỏi sơn cốc, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, Thôn Thiên Thần Vương nói đến, ngươi nói ai sẽ thắng? Mà Thần lão tổ lắc đầu, hắn nói, không rõ ràng, Lâm vô địch, cuối cùng thi triển sức mạnh rất mạnh, cho nên, ai thắng ai thua, còn thật sự khó mà nói, những lão tổ này nhóm, nghị luận ầm ĩ, một bên khác Thái cổ thế gia Phương gia, Phương Áo khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn nói đến, có chút ý tứ nha, cái này Lâm vô địch, so với trong tưởng tượng mạnh hơn, có tư cách trở thành đối thủ của ta, mà cách đó không xa, Mặc Băng Hỏa chiến giáp nữ tử thần bí, cũng là lần thứ nhất, mở mắt, con mắt của nàng, cũng là một bên hàn băng, một bên hỏa diễm, cực kỳ thần bí, nàng thi triển băng hỏa chi mâu, nhìn phía trước, sau một khắc, băng hỏa nữ tử ngẩn người ra đó, chương 9753 không cần đánh, chân long chi huyết. Cầu Lâm Hiên hấp thu, nữ tử thần bí mở mắt, nhìn phía trước, con mắt của nàng, cực kỳ lợi hại, nàng tu luyện chính là một loại thần mâu, gọi là băng hỏa thần mâu, một khỏa con mắt là hàn băng chi lực, một khỏa con mắt là hỏa diễm chi lực, bây giờ, băng hỏa thần mâu vừa ra, có thể nhìn xuyên thiên địa, nàng thấy rõ cảnh tượng phía trước, khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng phát hiện, Long Đạp Thiên vậy mà bị thương, Long Đạp Thiên một kích toàn lực, vậy mà cũng không có ngăn trở, Lâm Hiên kiếm khí, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này Lâm vô địch, thực sự là thật lợi hại a. Oanh ầm ầm ầm ầm, phía trước phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt, không bao lâu, thân ảnh của hai người liền hiện ra, lần này, không chỉ là băng hỏa nữ tử nhìn thấy, những thứ khác những cường giả kia nhóm, cũng tương tự nhìn về phía trước, bọn hắn cũng nhìn thấy, bọn hắn từng cái kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn phát hiện, phía trước Long đạp thiên thổ huyết, bay ngược ra ngoài, trên thân xuất hiện một vết nứt, trên người đối phương khí tức, ảm đạm rất nhiều, xem ra, Long đạp thiên bại, vậy mà không phải Lâm Hiên đối thủ, lão tổ, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn mau mau xông tới, đi tới Long đạp thiên bên người, gương mặt khẩn trương, lão tổ, ngươi như thế nào a? Đáng giận, Long đạp thiên đều giận điên lên, cả khuôn mặt đều dữ tợn, hắn tự nhiên bị áp chế, làm sao lại cái dạng này, hắn đã hấp thu chân long chi huyết a, theo lý thuyết, hắn hẳn là thực lực tăng nhiều, mới đúng a, chớ nói chi là, tu vi của hắn viễn siêu đối phương, hắn hẳn là, có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng kết quả đây, lại bị đối phương bị đả thương, lấy 1.000 năm trước, tại thất tinh thành thời điểm, hắn dễ dàng, liền có thể trấn áp đối phương, 1.000 năm sau, hắn vậy mà không phải là đối phương đối thủ, cái này 1.000 năm qua, thực lực của đối phương, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là dạng gì tốc độ tu luyện a? Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này 1.000 năm qua, Lâm Hiên đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lâm Hiên đả thương Long đạp thiên sau đó, cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục ra tay, lại là một kiếm chém qua, Long đạp thiên biến sắc, không tốt, hắn nhanh chóng lui lại, chung quanh tinh thần tộc những người kia, cũng là điên cuồng lui lại, nhưng một kiếm này, tốc độ quá nhanh, bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể liên thủ ngăn cản, đụng một tiếng, bọn hắn chặn một kiếm này, nhưng mà, bọn hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, không chỉ có Long đạp thiên bị thương, tinh thần tộc những cường giả kia, càng là miệng to thổ huyết a, bọn hắn liên thủ, cũng không phải đối thủ, chênh lệch lớn như thế sao, Lâm Hiên còn chuẩn bị ra tay, nhưng cái này thời điểm, chung quanh những cái kia màu vàng long ảnh, lại phát ra tiếng gầm, hướng về Lâm Hiên lao đến, Lâm Hiên sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa thấy qua, chân long chi huyết, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, đây là có chuyện gì, xem ra, phải cùng Đại Long kiếm hồn có liên quan a, không phải là đám rồng này huyết đều, muốn thần phục tại Đại Long kiếm thủ hạ a, đây chẳng phải là, bọn hắn một cái cũng không chiếm được, bọn hắn đoán không sai biệt lắm, Đại Long kiếm hồn vừa xuất hiện, những thứ này chân long chi huyết, liền cảm ứng được, bọn chúng nhanh chóng lao đến, muốn vọt tới trong cơ thể của Lâm Hiên, Lâm Hiên đầu tiên là mừng rỡ vô cùng, thế nhưng là, khi hai đạo chân long chi huyết, vọt tới trong cơ thể hắn thời điểm, sắc mặt của hắn thì thay đổi, chân long chi huyết uy lực, vượt xa tưởng tượng của hắn, ở đây còn có hơn 10 đạo chân long chi huyết đâu. Nếu là toàn bộ xông tới, thể phách của hắn, căn bản không chịu nổi, sẽ trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, nhanh chóng lui lại, không nghĩ tới, bảo vật quá nhiều, cũng là một kiện chuyện phiền phức, những cái kia chân long chi huyết, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, vậy mà nhanh chóng đuổi tới, một màn này, vô cùng thần kỳ, chung quanh những lão tổ kia nhóm, nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết, bọn hắn phía trước, muốn có được một giọt chân long chi huyết, cỡ nào khó khăn a, phải toàn lực ứng phó, còn chưa nhất định có thể thành công. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, những thứ này đang long chi huyết, vậy mà chen lấn, muốn vọt tới trong cơ thể của Lâm Hiên, muốn biến thành Lâm Hiên năng lượng, chênh lệch này, thật đúng là cực lớn a. Bất quá, chờ nhìn thấy Lâm Hiên, điên cuồng thoát đi thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người, gì tình huống a, chẳng lẽ, Lâm Hiên không muốn, những thứ này chân long chi huyết sao? Không đúng, Thôn Thiên lão tổ nói đến, chân long chi huyết uy lực, phi thường cường hãn, hơn 10 giọt chân long chi huyết, nếu như cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn căn bản không chịu nổi a, nguyên lai là cái dạng này a, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đây chẳng phải là nói, bọn hắn còn có cơ hội. Phía trước, Lâm Hiên phát hiện, không cách nào hoàn toàn thoát đi, hắn cũng chỉ có thể, thu hồi Đại Long kiếm sức mạnh, thi triển lục đạo thế giới, tạo thành một cái cực lớn kết giới, chặn những cái kia chân long chi huyết, điên cuồng chống lại lục đạo thế giới, đánh 6 cái thế giới, đung đưa kịch liệt, bất quá, lục đạo thế giới là từ luân hồi chi lực, ngưng kết hình thành, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể hư hại, tạm thời, chặn chân long chi huyết công kích, lại thêm, còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng ra tay rồi, bắt đầu cướp đoạt chân long chi huyết, bởi vì chậm một chút nữa, đoán chừng sẽ bị Lâm Hiên toàn bộ cướp đi, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể ra tay, không thiếu lão tổ lộ ra bàn tay to, bắt được một giọt chân long chi huyết, bắt đầu cùng chân long chi huyết chống lại, cứ như vậy, Lâm Hiên bên này áp lực, trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều, Long đạp thiên cũng là lần nữa lao đến, hắn không phục, hắn muốn lần nữa hấp thu chân long chi huyết, hắn muốn tăng lên thực lực, hắn muốn chuyển bại thành thắng, lần này, những lão tổ này nhóm, lần nữa cùng chân long chi huyết đánh lên, Lâm Hiên bên này, bắt đầu toàn lực hấp thu chân long chi huyết, hắn vận chuyển long đạo võ thần quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu, hai giọt long chi huyết, mang theo lực lượng cường đại, để cho thể phách của hắn pháp thuật oanh minh, thanh âm đến trên thân xuất hiện một đạo cực lớn long ảnh. Lâm Hiên hấp thu nhanh vô cùng, bởi vì chân long chi huyết, căn bản là không có phản kháng, cái này khiến Lâm Hiên hấp thu cũng rất dễ dàng, hắn chỉ cần chịu đựng lấy, cỗ này lực lượng mạnh mẽ liền có thể, còn tốt, thể phách của hắn phía trước tăng lên, bằng không mà nói, còn thật sự không có cách nào. Đồng thời tiếp nhận hai giọt chân long chi huyết, cứ như vậy, Lâm Hiên sức mạnh cùng với tốc độ nhanh đề thăng, không bao lâu, hắn liền hấp thu cái này hai giọt chân long chi huyết, thể phách của hắn sau trước đó trở nên càng thêm mạnh mẽ, giữa giơ tay nhấc chân, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, quá được rồi, quá được rồi, hắn phóng lên trời, vọt ra khỏi lục đạo thế giới. Lâm Hiên vừa xuất hiện, chung quanh những lão tổ kia nhóm đều sợ ngây người, bọn hắn có còn tại chiến đấu, có đã thất bại, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên bên này vậy mà thành công, gì tình huống, đối phương nhanh như vậy, liền hấp thu chân long chi huyết sao? Đây là dạng gì tốc độ? Trước đây Long Đạp Thiên cũng chưa từng như vậy tốc độ a. Chỉ thấy Lâm Hiên hướng về giọt thứ ba chân long chi huyết vọt tới, chung quanh những người kia thấy thế chấn động vô cùng, đối phương cái này liền muốn hấp thu giọt thứ ba chân long chi huyết sao? Quá nghịch thiên rồi a. Đáng giận, Long Tháp Thiên điên cuồng gào thét, hắn ghen tị phát điên. Một bên khác, Phương Ngạo cùng cái kia thần bí băng hỏa nữ tử, hai người cũng là chấn động vô cùng, đối phương loại tu luyện này tốc độ cũng vượt qua bọn hắn. Chương 9754, các lão tổ chấn kinh. Hoang cổ thần tử nổi giận, cho ta có chừng có mực a. Phương Ngạo, còn có cái kia băng hồn nữ tử, bọn hắn vô cùng chấn kinh, bọn hắn đều hấp thu qua chân long chi huyết, biết một giọt chân long chi huyết có được cỡ nào lực lượng cường hãn, nhất là bọn hắn hấp thu giọt thứ hai thời điểm, độ khó càng là gấp bội tăng thêm. Thế nhưng là, Lâm Hiên đâu, nhẹ nhõm liền hấp thu, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên bên này tốc độ nhanh vô cùng, hắn lại lấy được hai giọt chân long chi huyết, kỳ thực căn bản cũng không cần hắn như thế nào cướp, chỉ cần hắn thể hiện ra cường hãn kiếm hồn sức mạnh, cái kia chân long chi huyết liền hướng về hắn vọt tới. Lâm Hiên sau khi nắm được, muốn hấp thu hai giọt chân long chi huyết, thế nhưng lại phát hiện, lại hấp thu, độ khó kia liền thành lần tăng lên. Lâm Hiên lần này không có cách nào cùng một chỗ hấp thu hai giọt chân long chi huyết, ca một tiếng, hắn võ thần thể vậy mà xuất hiện một vết nứt, thần huyết liền rơi xuống đi ra. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, Long Đạp Thiên cũng là cười lạnh, ha ha ha ha, đối phương nhanh đến cực hạn, đối phương không chịu nổi, quá tốt rồi, hắn còn có cơ hội. Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, chân long chi huyết so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn a, xem ra kế tiếp chỉ có thể từng giọt hấp thu. Hắn hấp thu giọt thứ ba chân long chi huyết sau đó, đệ tứ tích chân long chi huyết, Lâm Hiên cũng không có hấp thu, cũng không có ném ra, mà là nhìn phía xa xa đỏ sậm thần long. Hắn nói đến, vô lại long, ngươi qua đây, vèo một tiếng, đỏ sậm thần long lao đến. Hắn vô cùng kích động, hắn biết Lâm Hiên muốn làm gì. Lâm Hiên hỏi hắn sợ sao? Phải biết, thất bại đại giới, thế nhưng là rất lớn. Đỏ sậm thần long cắn răng nói đến, bản hoàng, cái gì cũng không sợ. Tiểu tử, cho ta chân long chi huyết a. Hảo, Lâm Hiên đưa tay, đem đệ tứ tích chân long chi huyết, đánh vào đến đỏ sậm thần long thể nội. Đỏ sậm thần long trong nháy mắt liền cảm nhận đến, một cỗ sức mạnh cường thịnh bộc phát. Hắn phát ra một đạo tiếng gào rung trời, trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện mấy đạo vết rách, long huyết hiện ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn, một giọt chân long chi huyết uy lực, thật là quá mạnh mẽ, liền 70 giai lão tổ đều không chắc chắn có thể chịu được, đỏ sậm thần long chỉ có 50 nhiều giai, chắc chắn chịu không được, nhưng mà đỏ sậm thần long huyết mạch lạ thường vô cùng, hắn chưa chắc sẽ thất bại, chỉ có điều, quá trình này hết sức thống khổ mà thôi. Đáng giận, cho bản hoàng hấp thu, đỏ sậm thần long điên cuồng gào thét. Bắt đầu điên cuồng, thôi động huyết mạch sức mạnh, hấp thu chân long chi huyết, Lâm Hiên đồng dạng bắt đầu hấp thu vận hóa, hắn lần nữa dùng lục đạo thế giới, bao phủ hết thảy, không bao lâu, Lâm Hiên liền vận hóa giọt thứ ba chân long chi huyết. Thể phách của hắn lần nữa đề thăng, trở nên càng thêm cường hãn, Lâm Hiên cảm thụ một chút, phát hiện hắn bây giờ, căn bản cũng không cần lớn long kiếm hồn, chỉ là dùng thể phách, liền có thể áp chế Long Đạp Thiên, cái này lúc trước là làm không được, thế nhưng là, hiện tại thế nào, trong vòng một ngày ngắn ngủi. Thực lực của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu, hắn nhìn bên cạnh đỏ sậm thần long một mắt, đỏ sậm thần long vẫn tại thống khổ thừa nhận, Lâm Hiên chỉ có thể nói đến, vô lại long, cố lên nha, hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Hắn quay người, vọt ra khỏi lục đạo thế giới, Lâm Hiên xông về đệ ngũ tích chân long chi huyết, một màn này, để cho chung quanh những người kia càng thêm rung động, Long Đạp Thiên đều điên rồi, hắn còn tại hấp thu giọt thứ ba chân long chi huyết, đối phương nhưng phải hấp thu đệ tứ tích, tốc độ này nhanh hơn hắn nhiều. Không được, nhất thiết phải nhanh chóng ngăn lại hắn a. Hắn không có động thủ, mà là hướng về phía chung quanh những cái kia thần tộc lão tổ. Hắn nói đến, các ngươi cái này một số người, liền trơ mắt nhìn xem hắn thực lực trở nên mạnh mẽ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho hắn đem tất cả chân long chi huyết toàn bộ hấp thu sao? Các ngươi bây giờ mặc dù không cách nào hấp thu chân long chi huyết, nhưng mà lại có thể phong ấn chân long chi huyết, đưa nó mang đi a, trở lại thần tộc sau đó có thể từ từ hấp thu. Nếu như các ngươi không ngăn cản tiểu tử này, các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ nghe xong cũng là ánh mắt lấp lóe, có người nói nếu không thì chúng ta ra tay đi, cũng có người lạnh rên một tiếng, ra tay có thể, nhưng mà ta chỉ xuất thủ cướp đoạt chân long chi huyết a, ta sẽ không đối phó Lâm vô địch. Không tệ, ở đây còn có không ít chân long chi huyết đâu, không cần thiết bây giờ liền chặn lại đối phương. Cái kia Long Đạp Thiên rõ ràng là muốn mượn tay của chúng ta đối phó Lâm vô địch, thật sự cho rằng chúng ta ngốc sao? Những lão tổ này nhóm ra tay cướp đoạt những thứ khác chân long chi huyết, nhưng mà không có một người đối với Lâm Hiên ra tay, cái này khiến Long Đạp Thiên tức giận đến thổ huyết a. Đáng giận, một đám lão hồ ly. Lâm Hiên thành công lấy được đệ ngũ tích chân long chi huyết, tiếp đó bắt đầu hấp thu, thế nhưng là phát hiện lần này hắn võ thần thể vậy mà không có cách nào hấp thu. Làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên nhíu mày, lúc trước hắn hấp thu 3 giọt đã đến cực hạn sao? Đại Long nói đến, hẳn là đến ngươi trước mắt mức cực hạn, bất quá tiểu tử ngươi không cần sợ hãi, ngươi còn có thể tăng cao tu vi đề thăng võ thần thể, cực hạn liền sẽ bị phá vỡ, ngươi có thể tiếp tục hấp thu. Đúng nga, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, tu vi của hắn trước mắt là 35 giai, có khả năng chịu tải thể phách sức mạnh đến cực hạn, thế nhưng là nếu như lại đột phá đâu, đến 40 giai, đến 50 giai, vậy hắn thể phách cực hạn liền sẽ đột phá đề thăng, đến lúc đó hắn có thể hấp thu càng nhiều chân long chi huyết. Nghĩ tới đây a, Lâm Hiên cũng sẽ không do dự, nhanh chóng hấp thu vận hóa. Bất quá lần này không có vận chuyển lục đạo vũ thần quyết, mà là vận chuyển luân hồi cổ kinh, lục đạo thế giới lăn lộn, Lâm Hiên phảng phất hóa thành lục đạo chúa tể, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này. Trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ toát ra hào quang sáng chói, mới đại đạo chi hoa nhanh chóng nở rộ, một giọt chân long chi huyết để cho Lâm Hiên tăng lên 2 cái cảnh giới, coi như không tệ. Lâm Hiên gật gật đầu. Đại Long nói đến, chân long chi huyết chủ yếu sức mạnh là đề thăng thể phách, bổ sung thêm có thể tăng cường tăng cao tu vi, cho nên đề thăng 2 cái cảnh giới cũng đã rất tốt, ngươi có thể hấp thụ nhiều một chút. Lâm Hiên chuẩn bị cướp đoạt đệ lục tích chân long chi huyết, nhưng lại tại lúc này tình huống lại xuất hiện biến hóa, một cái đại thủ trưởng nhanh chóng chụp đi qua, trên bàn tay mang theo đáng sợ lôi đình chi lực, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, trực tiếp liền vỗ ra hư không, đem Lâm Hiên cho bao phủ, hơn nữa cũng đem đệ lục tích chân long chi huyết cũng cho bao phủ. Lâm Hiên cảm nhận được cổ nguy cơ này thời điểm biến sắc, bàn tay hắn nắm đấm một quyền oanh thiên, thần quyền thế như trẻ tre khai thiên tích địa, trong nháy mắt liền cùng cái kia lôi đình bàn tay to đụng vào nhau, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bàn tay lớn kia trưởng bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên cánh tay cũng là lung lay, trong lòng của hắn kinh ngạc, thật là đáng sợ sức mạnh sấm sét, cũng muốn biết thể phách của hắn đã tăng lên, áp chế Long Đạp Thiên cũng không thành vấn đề, bây giờ lại có người có thể cùng hắn tại trên thể phách đánh ngang, quá bất khả tư nghị, là ai tại xuất thủ, ở đây còn có mạnh hơn hắn người sao? Lâm Hiên nhìn về phía trước, nhìn thấy một cái trên thân vòng quanh lôi đình nam tử trẻ tuổi. Trên thân người này khí tức vô cùng đáng sợ, hơn nữa xem ra niên kỷ cũng không lớn, là một cái đỉnh giai thiên tài, lúc nào chư thiên vạn giới xuất hiện dạng này thiên tài? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn ngăn đón ta? Ta chính là Phương Ngạo, thái cổ thế gia Phương gia thần tử. Lâm vô địch, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng tất cả long huyết đều là ngươi sao? Cho ta có chừng có mực a. Chương 9755 chiến hoang cổ thần tử. Lâm Hiên hấp thu chân long chi huyết tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn liền được 5 tích chân long chi huyết, tự thân hấp thu 4 tích, tiếp đó một giọt cho đỏ sậm thần long, có thể nói đã rung động tứ phương, đối phương bây giờ lại còn muốn tiếp tục ra tay, phải biết còn lại chân long chi huyết đã không nhiều lắm, cho nên Phương Ngạo nổi giận, hắn không cho phép đối phương lại ra tay rồi. Hắn trầm giọng nói, Lâm vô địch, có chừng có mực a, không cần lòng tham không đáy, ngươi dám ngăn đón ta? Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hắn tập trung vào Phương Ngạo, trên người long đạo chi lực bộc phát, hắc đạo thần long huyễn ảnh xoay quanh ở trên thân, lực lượng cường hãn bao phủ tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cường giả kia nhóm đều kinh hô đứng lên, không nghĩ tới Phương Ngạo cũng muốn ra tay rồi, không biết có thể hay không chống đỡ được Linh vô địch công kích a. Phải biết, Lâm Vô Địch trước mắt hiện ra sức mạnh, thế nhưng là cường hãn vô cùng, nhất là, đối phương đã hấp thu 4 giọt long huyết, bây giờ mạnh đến cái tình trạng gì? Không có người biết, cũng có người nói đến, nhưng tuyệt đối không nên xem thường Phương Ngạo, hắn cũng hấp thu 3 giọt long huyết a, hơn nữa, hắn nắm giữ thiên địa huyết mạch, cực kỳ đáng sợ, thật đánh nhau, chưa chắc sẽ thua, muốn ngăn đón ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên sải bước, hướng về phía trước đi đến, trên người hắn sức mạnh triệt để bộc phát, lạnh thấu xương kiếm khí, bao phủ tứ phương, hắn liền phảng phất, hóa thành long chi chúa tể, cường hãn tới cực điểm, cả phiến thiên địa, đều đang run rẩy, ức vạn tinh thần đều đang lắc lư, chung quanh những người kia thân thể, cũng run rẩy lên, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ, cũng là tê cả da đầu, ghê gớm nha, cái này Lâm Vô Địch khí thế trên người, thật là quá cường hãn, đây là một loại thẳng tiến không lùi, quét ngang hết thảy khí thế, đây là vô địch khí thế, đối phương tu vi rõ ràng không mạnh, nhưng mà, tựa hồ lại dừng giá tại cao hơn hết, liền Phương Ngạo, cũng là như Lâm đại địch, hắn cũng cảm nhận được, loại này vô địch khí thế, hơn nữa, hắn cảm nhận được loại khí thế này, còn tại kéo dài kéo lên, không được, không thể để cho loại này khí, thế tiếp tục nữa, không thể để cho đối phương khí thế, đến đỉnh điểm, nghĩ tới đây, hắn quả quyết ra tay rồi, rít lên một tiếng, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước, hung hăng quất tới, trong lòng bàn tay, có hào quang sáng chói đang tỏa ra, đó là lôi đình tia sáng, loại này lôi đình tia sáng, chiếu rọi thiên địa, để cho tất cả mọi người mắt mở không ra. Cái kia tựa là hủy diệt sức mạnh, càng là giống như uông dương đại hải, bao phủ chư thiên, lôi đình đại thủ, hung hăng đánh ra, vỗ về phía luân thần, giữa thiên địa, vạn lôi thiểm nhấp nháy, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ một mảnh, liền ngay cả những thứ kia 70 giai lão tổ, tại này cổ sức mạnh phía dưới, thân thể đều lắc lư, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, cái này Phương Ngạo thực lực, vậy mà đáng sợ như thế sao? Nói thật, bọn hắn cũng không biết, Phương Hạo mạnh bao nhiêu, bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Phương Ngạo cũng chỉ là huyết mạch cường hãn, nhưng mà, sức chiến đấu cũng không nhất định, có thể so với đến bên trên bọn hắn, dù sao đối phương niên kỷ, nhỏ hơn bọn hắn nhiều, đối phương chỉ có thể coi là, một người trẻ tuổi, thế nhưng là, bây giờ phát hiện, bọn hắn đoán sai, đối phương không chỉ có thiên phú mạnh, huyết mạch mạnh, sức chiến đấu đồng dạng cường hoành, chính là một cái này lôi đình bàn tay, tại chỗ, đoán chừng có một nửa lão tổ, đều ngăn cản không nổi. Một nửa còn lại, đoán chừng cũng phải như Lâm đại địch, Lâm Hiên cảm nhận được, cổ lực lượng này thời điểm, cũng là gào thét một tiếng, lại là một quyền đánh tới, nắm đấm của hắn phía trên, toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, phảng phất hóa thành một đầu thần long, lên như diều gặp gió, cùng trên bầu trời lôi hải, đụng vào nhau, một quyền này, uy lực thật là quá kinh người, trực tiếp giết tới trong biển lôi, hai cỗ sức mạnh va chạm, hủy thiên diệt địa, khí tức đáng sợ, bao phủ hết thảy, chung quanh hư không. Trong nháy mắt liền phá toái không chịu nổi, giữa thiên địa, xuất hiện thiên bách hắc động, Lâm Hiên trên thân, phóng ra hào quang sáng chói, đem tất cả năng lượng, toàn bộ ngăn trở, hắn không có chịu bất kỳ thương. Bây giờ, hắn võ thần thể, vô cùng cường hoành, coi như là bình thường 70 giai thần vương, đều không chắc chắn có thể làm bị thương hắn, ít nhất thông thường công kích, là không đả thương được hắn, chặn đáng sợ lôi đình chi lực. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, nắm đấm của hắn lại quơ ra ngoài, một quyền này, trực tiếp hóa thành một đầu thần long. Giữa thiên địa gào thét, sơn hà phá toái, thiên băng địa liệt a, cực lớn thần long quét ngang thương khung, trực tiếp xuyên thủng lôi hải, giết vang lên lôi hải hậu phương Phương Ngạo, cơ hồ trong một chớp mắt, liền đã đến trước mặt Phương Ngạo, phương chung quanh hư không, toàn bộ bị thần long thân thể cho bao phủ, cái kia cường đại long đạo sức mạnh, đủ để lật tung hết thảy, thần long thân thể nhanh chóng hạ xuống, muốn trấn áp vạn cổ, phương gia những cường giả kia nhóm, thân thể càng không ngừng lui lại, nguyên bản bọn hắn ở tại Phương Ngạo bên cạnh, thế nhưng là, bây giờ đâu, bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, bọn hắn thối lui đến nơi xa, cái này Lâm Vô Địch thể phách, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế sao, bọn hắn đều là thần tử, trở nên lo lắng, Phương Mộng Vũ nhưng là nói đến, chư vị không cần lo lắng, ca ca ta, tuyệt đối là tồn tại vô địch, nhìn qua từ trên trời giáng xuống cự long, Phương Ngạo cũng là nổi giận, hắn gào thét một tiếng, trên người lôi đình, triệt để bạo phát, hắn phảng phất hóa thành, một tôn tuyệt thế lôi thần, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn giơ tay đánh ra một đao, lôi đình đao quang chặt đứt thiên địa, một đao này mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, phía trên lôi đình chi lực không ngừng oanh minh, liền phảng phất vô số lôi thần đang gào thét đồng dạng, để cho người ta khí huyết quay cuồng, nguyên thần lắc lư, không ít người đều sắp bị chấn choáng đi qua, có thể tưởng tượng được, một đao này đáng sợ bao nhiêu, lạnh thấu xương đao quang chém vào cự long trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu thất, Phương Ngạo gào thét một tiếng, lần nữa vung vẩy cánh tay, giết tới đây, hắn đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên vung vẩy nắm đấm, vọt tới, cả hai đại chiến với nhau, hơn nữa, cũng là cận chiến, hai người đánh thiên băng địa liệt, một cái giống như võ thần, một cái giống như lôi thần, lực lượng của hai người kia, thật là quá cường hãn, trong nháy mắt, hai người liền đụng nhau mười mấy chiêu, sau đó, riêng phần mình lui lại, phân biệt đứng tại một phương trong tinh không, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người nào thắng đâu, xem ra, hẳn là ngang tay a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Mộng Vũ nhưng là sắc mặt khó coi, hắn nói đến, làm sao lại cái dạng này, ca ca ta, làm sao lại đánh ngang đâu, ca ca ta, tuyệt đối sẽ thắng a. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của nàng là tồn tại vô địch, đánh ngang, chính là đang vũ nhục ca ca của nàng, nhưng lại tại lúc này, có người kinh hô một tiếng, không đúng, không phải đánh ngang, tựa như là Phương Ngạo bị thương, ngươi nhìn, trên cánh tay hắn có vết rách, lôi thần chi huyết, tại rơi xuống, tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại. Phương Mộng Vũ nhưng là điên cuồng lắc đầu, nàng nói đến, đây không có khả năng, đánh ngang, nàng cũng không tiếp thụ được, chớ nói chi là ca ca của nàng thua, ca ca của nàng, tại sao sẽ bị thương đâu, đừng nói giỡn rồi, phải biết, ca ca của nàng huyết mạch, cỡ nào lạ thường, thể nội thế nhưng là nắm giữ, tiên đế huyết mạch mảnh vụn, làm sao lại thụ thương đâu, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn nói không ra lời, bởi vì, thật sự có lôi thần chi huyết, từ Phương Ngạo trên cánh tay nhỏ xuống, trực tiếp xuyên thủng hư không. Phát ra kinh thiên một dạng âm thanh sấm sét, ca ca thật sự bị thương, Phương Mộng Vũ cơ hồ ngất, chương 9756 tu vi tăng vọt. Kinh động thượng phẩm chân long, Phương Ngạo đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn cúi đầu, nhìn một chút cánh tay của mình, ở nơi đó, quả thật có cái này vài vết rách, thần huyết đang không ngừng mà vẩy xuống, hắn bị thương, làm sao lại cái dạng này a? Hắn đều không thể tin được, đối diện Lâm Hiên, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, đối phương vẻn vẹn bị thương nhẹ sao? Quá bất khả tư nghị. Phải biết, hắn bây giờ võ thần thể, có bao nhiêu cường hãn, có thể nói như vậy, tại chỗ những lão tổ này, nếu như chỉ so với liều mạng thể chất mà nói, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, sẽ bị hắn mấy chiêu liền đánh nổ. Cái này Phương Ngạo, mặc dù cũng bại bởi hắn, thế nhưng là, thụ thương vô cùng nhẹ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, xem ra, cái này Phương Ngạo thể phách, cũng vô cùng nghịch thiên, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương bản thân, chính là hoang cổ gia tộc người, nắm giữ lạ thường huyết mạch, hơn nữa mới vừa rồi còn hấp thu ba tích chân long chi huyết, thể phách hẳn là cũng cường hoành đến tình cảnh cực kỳ đáng sợ, xem ra không thể xem thường thiên hạ cường giả a. Lúc này đại long âm thanh vang lên, hắn nói đến, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, cánh tay phải của hắn bên trong có một cổ thần bí sức mạnh, tay phải hắn xương cốt không tầm thường, đoán chừng chờ một lúc hắn sẽ sử dụng cỗ lực lượng này. Lâm Hiên nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, thì ra là thế, thì ra đối phương tay phải lạ thường vô cùng a. Khó trách đánh lâu như vậy, đối phương chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, hắn ngược lại muốn xem, đối phương tay phải rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên chuẩn bị, kế tiếp vận dụng kiếm đạo sức mạnh, nhìn một chút đối phương, còn có thể hay không thể chịu được. Một bên khác, Phương Ngạo cũng là nổi giận, hắn chuẩn bị, vận dụng lực lượng chân chính, thể phách của hắn, mặc dù cường hãn, nhưng mà, cũng không phải duy nhất sức mạnh, xem như thái cổ thế gia thần tử, hắn có thể thi triển thủ đoạn, vô cùng nhiều, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, muốn đánh bại đối phương. Đến nỗi Long Đạp Thiên, băng hỏa nữ tử bọn người, nhưng là thừa cơ hội này, điên cuồng hấp thu chân long chi huyết, những thứ khác lão tổ, cũng là điên cuồng ra tay. Lâm Hiên thấy thế, nhíu mày, đối phương quả thật có tư cách, trở thành đối thủ của hắn, hắn cũng rất muốn cùng đối phương, đỉnh phong một trận chiến, bất quá, không phải bây giờ, hay là trước thu lấy chân long chi huyết a. Hắn nhìn phía Phương Ngạo, nói đến, ngươi chuẩn bị, để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Phương Ngạo nhìn chung quanh một chút, cắn răng. Hắn nói đến, giữa chúng ta chiến đấu, trước tiên kết thúc, bất quá, cũng chưa xong, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ta sức mạnh thực sự, nói xong, Phương Ngạo quay người xông về nơi xa, đánh tới một cái khác lão tổ, Lâm Hiên cũng ra tay rồi, đánh tới ma thần tộc lão tổ, từ đối phương trong tay, cướp đoạt đến đệ lục tích chân long chi huyết, tiếp đó, hắn về tới lục đạo thế giới bên trong, bắt đầu hấp thu, Lâm Hiên hấp thu đệ lục tích chân long chi huyết, lại tăng lên nhị giai tu vi, bây giờ, tu vi của hắn đạt tới 39 giai, thực lực so trước đó, lại mạnh mẽ một chút, không biết, võ thần thể năng không thể, tiếp tục hấp thu đâu. Lâm Hiên chuẩn bị, lại hấp thu chân long chi huyết, bất quá, chờ hắn từ lục đạo thế giới lúc đi ra, phát hiện chung quanh chân long chi huyết, đã không có, không tệ, chân long chi huyết đã bị đoạt hết, những lão tổ kia nhóm, điên cuồng ra tay, không tiếp tục còn lại cái gì. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhìn một chút Long Đạp Thiên, nhìn một chút Phương Ngạo, lại nhìn một chút những thứ khác những lão tổ kia. Long Đạp Thiên lạnh rên một tiếng, cuối cùng, hắn cũng chỉ hấp thu 4 tích chân long chi huyết, hắn cũng không phải rất hài lòng, vẫn là so với đối phương thiếu đi một giọt, bởi vì, Lâm Hiên hấp thu 5 giọt, đoán chừng, hắn có còn hay không là đối thủ. Phương Ngạo đâu, cũng là hung hăng chừng trở về, hắn rất muốn cùng Lâm Hiên động thủ, bất quá, Lâm Hiên chỉ là nhìn thấy hắn hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía những địa phương khác, đến nỗi những thứ khác những lão tổ kia đâu, bị Lâm Hiên nhìn chăm chú vào sau đó, tê cả da đầu, trong lòng bọn họ thấp thỏm a, cái này Lâm vô địch, sẽ không cần đối bọn hắn động thủ, cướp đoạt trong tay bọn họ chân long chi huyết a, những lão tổ này, đều có chỗ thu hoạch a, có phong ấn một giọt chân long chi huyết, có phong ấn hai giọt, bọn hắn không dám lập tức hấp thu, chuẩn bị chờ rời đi nơi này, tìm một chỗ, an tâm hấp thu, dù sao, bọn hắn không có Lâm Hiên mãnh liệt như vậy thể phách, cũng không có Phương Ngạo nghịch thiên như vậy huyết mạch, trực tiếp hấp thu, có khả năng sẽ thất bại. Cuối cùng, Lâm Hiên ánh mắt rơi vào một cái lão tổ trên thân, người lão tổ kia mí mắt cuồng loạn, hắn vội vàng nói, Lâm vô địch, ngươi không nên quá phận, ngươi muốn chân long chi huyết, không cần tiết từ trong tay của ta phải, chân long chi huyết là từ trong phía dưới những cái kia vết rách bay ra ngoài, ngươi chỉ cần đánh vào long tộc bảo vật, liền có thể đem chân long chi huyết dẫn ra, sơn cốc này, thần kỳ như vậy, chắc chắn còn có càng nhiều chân long chi huyết giấu ở phía dưới mặt đất. A, nguyên lai là cái dạng này, thì ra chân long chi huyết là xuất hiện như vậy. Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cho là sơn cốc này chỉ có hơn 10 giọt chân long chi huyết, bây giờ xem ra cũng không phải a, Lâm Hiên tới thời điểm chân long chi huyết liền đã xuất hiện, cho nên hắn thật đúng là không biết chân long chi huyết là từ dưới đất phương xuất hiện. Nghe được lão tổ này lời nói, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt nhìn phía dưới đất phương, người lão tổ kia thở dài một hơi, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người cũng là mong đợi, cái kia Lâm vô địch có thể dẫn xuất càng nhiều chân long chi huyết sao? Nếu như có thể mà nói, vậy bọn hắn cũng có thể tiếp tục ra tay rồi, dùng long tộc bảo vật là được, đúng không? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, hắn cũng không có lấy ra long tộc bảo vật, cũng không phải hắn không có, mà là hắn có thứ càng tốt. Lâm Hiên triệu hoán ra lớn long kiếm hồn, phía trước Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm hồn thời điểm, những cái kia chân long chi huyết liền như điên lao đến, nếu như Lâm Hiên đem lớn long kiếm hồn đâm vào đến đại địa phía dưới, có thể hay không dẫn xuất càng nhiều chân long chi huyết đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đưa tay ra, bắt được lớn long kiếm hồn, kiếm đạo chi lực bạo phát, kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, đáng sợ kiếm đạo khí tức bao phủ tứ phương, giữa thiên địa, vạn long gào thét, liền phía dưới sơn cốc cũng là sôi trào lên, từng đạo long ảnh hiện lên ở sơn cốc, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiên vung vẩy đại long kiếm, hướng về phía dưới đâm tới, đại long kiếm hóa thành một đầu thần long, xông về phía dưới sơn cốc. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều phủ, ánh mắt bọn họ trợn tròn lên, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà trực tiếp dùng đại long kiếm, công kích sơn cốc, gia hỏa này muốn làm gì? Hắn sẽ không, trực tiếp muốn đem sơn cốc bổ ra à? Long đạp thiên khẩn trương lên, gắt gao tập trung vào phía dưới, ngay cả Phương Ngạo cũng là lạnh rên một tiếng, không thể không nói, đối phương thật đúng là một cái tên điên cuồng a. Lâm Hiên dưới một kiếm này đi sau đó, sơn cốc đung đưa kịch liệt, ngay sau đó, phía dưới truyền đến một đạo kinh thiên long hống thanh âm này vượt xa phía trước, nương theo mà đến là từng đạo kim quang từ trong vết nứt kia phóng thích ra ngoài, chiếu rọi chung quanh, phảng phất cả cái sơn cốc đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng óng. Đây là cái gì? Chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Kim quang này vượt xa trước đây những cái kia kim long, một mực trầm mặc băng hỏa nữ tử nhưng là kinh hô một tiếng, thượng phẩm chân long chi huyết a, ở đây thật sự có thượng phẩm chân long chi huyết sao? Nó phải xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.